Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 583, tới chơi. Trên thực tế, Tiền Thương Nhất nói loại tình huống này rất có thể, càng quan trọng hơn là, hắn trải qua, sẽ không, không có đơn giản như vậy. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, đáng tiếc, hắn chỉ là cấp ra kết luận của mình. Cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Kỳ thật điểm này cũng có thể đánh giá ra nhiều. Hắn sở dĩ không nói nguyên nhân. Cũng không phải là thuyết minh kết luận của hắn chỉ là đoán mò. Mà là bởi vì phán đoán nguyên nhân không thể nói. Dựa vào điểm này tới suy nghĩ. Nguyên nhân vô cùng sống động. Nếu như chỉ có 3 người bọn họ tham diễn hoặc là 100 người trong vòng tham diễn. Bộ này, biến mất quốc gia, đúng là có khả năng sẽ dùng kết cục như vậy kết thúc. Có thể thư giới thiệu hơi thở bên trong biểu hiện tham dự nhân số chỉ ít có 20 vạn tên diễn viên. Khổng lồ như thế số lượng lại thêm mỗi một cái đoàn đội đều có tự hành phân phối tương quan kịch bản. Nếu toàn bộ là ảo tưởng, ngược lại là một loại bỏ gốc lấy ngọn hành động. Đồng thời, dạng này suy nghĩ nguyên nhân là hết thảy đều dùng văn thành trí làm trung tâm. Mà trên thực tế, tuyệt đại bộ phận diễn viên đoàn đội cũng sẽ không cùng Văn Thành Trí tiến hành tiếp xúc. Khả năng theo khai mạc đến nhân vật hơ khô thẻ tre cũng không biết có Văn Thành Trí tồn tại. Tỷ như Eza, trên thực tế, đối Eza đến nói, có biết hay không Văn Thành Trí đối nàng hoàn thành chính mình kịch bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nói một cách khác, Văn Thành Trí chưa chắc là bộ này địa ngục điện ảnh trung tâm nhân vật. Hoặc là hắn cùng Tiền Thương Nhất 3 người tiến hành kịch bản đồng dạng. Đều chỉ là một tên nhà thám hiểm. Mục đích đúng là vì từ tương lai thị giác đi tìm hiểu Cooper Văn Minh biến mất bí ẩn. Nếu như nghĩ lại, hoặc là tại Văn Thành Trí đang điều tra Cooper di tích quá trình bên trong cũng có một chút địa. Ngục điện ảnh diễn viên tham dự trong đó. Đồng thời lẫn nhau trong lúc đó còn phát sinh một cái khác chuyện xưa. Càng thâm nhập phỏng đoán. Hoặc là, Văn Thành Trí cũng là một tên diễn viên, tuy là khả năng không lớn, có thể Tiền Thương Nhất trải qua địa ngục điện ảnh đến cân nhắc. Loại tình huống này cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Ta đang nghĩ, nếu như năm nay kết thúc chúng ta đều không có tìm được Cooper diệt vong nguyên nhân sẽ như thế nào? Đến lúc đó đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì? Ưng Nhãn thở dài, cái nhìn này tuy là bi quan. Nhưng chưa hẳn sẽ không trở thành 3 người kết cục. Không có người bức bách. Không có người thúc giục. Năm nay Cooper trừ thiên tai dục vọng hơi nhiều một ít bên ngoài. Cùng thường ngày kỳ thật không có quá nhiều khác biệt. Sở hữu mâu thuẫn cũng sớm đã bị chôn xuống. Dù cho hiện tại bạo phát đi ra. Cuối cùng cũng cần một cái quá trình. Về phần từ linh hồn dung hợp sinh ra hoàn toàn mới sinh mệnh cùng sao chổi đụng trái đất khả năng. Này. Cho người cảm giác thì giống như là tại chơi mọi người đến gây chuyện lúc. Một mực chú ý không có vấn đề bộ phận. Bởi vì này một bộ phận phi thường phức tạp cùng khó mà phân biệt. Cho nên kiên định cho rằng này một bộ phận nhất định có khác biệt địa phương. Lại ý nghĩ này một mực khốn nhiễu 3 người. Cũng làm ra nhất định mê hoặc tác dụng. Tốt a, ta cũng chính là suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta có thể sử dụng luyện kim thuật. Hoặc là có thể chính mình theo trên nguyên lý tiến hành suy nghĩ. Nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Đáng tiếc, linh hồn của chúng ta cũng không có sử dụng luyện kim thuật tư cách. Tiền Thương Nhất cũng không. Quá tin tưởng mình vừa rồi phỏng đoán. Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đông đông đông thanh âm tại ban đêm yên tĩnh có vẻ phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Ai? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Hắn đứng lên xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn. Hắn phát hiện, bên ngoài thế mà không có bất kỳ ai. Hành lang bên trên trống rỗng. Chẳng lẽ là người quá thấp? Còn là đùa ác? Liên tiếp ý tưởng xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong đầu. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình từng nhìn qua chuyện ma. Đột nhiên xuất hiện tại mắt mèo bên trong con ngươi màu đỏ các loại dọa người ngắn. Cho nên hắn thu hồi ánh mắt của mình. Ngươi không trả lời. Ta liền không mở cửa. Tiền Thương Nhất nói một câu. Hắn đã chờ 2 giây. Ngoài cửa không có bất cứ động tĩnh gì. Còn là hỏi trước một chút lễ tân. Dù sao nhận biết ta người đều sẽ trực tiếp thông qua ốc biển cùng ta trò chuyện. Căn bản sẽ không đến quán trọ tới tìm ta. Roland đã qua đời. Căn bản sẽ không có người. Tiền Thương Nhất vừa nói vừa lấy ra ốc biển. Mai, mở cửa a. Là ta, Kingston. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Tiền Thương Nhất xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thoáng qua. Ngoài cửa thật là Kingston. Ngươi vừa rồi. Tiền Thương Nhất mặt lạnh nói. Kingston hít sâu hai cái. Ta vừa rồi gõ cửa thời điểm yết hầu không biết vì cái gì đột nhiên kẹp lại. Khụ cũng khụ không ra. Tiếp theo mắt tối sầm lại. Kém chút té lăn trên đất. Thế là ta thuận thế ngồi xổm xuống. Thế nào? Vì sao lại dạng này? Hoặc là ngươi cần tiến hành toàn thân kiểm tra. Tiền Thương Nhất đem cửa hoàn toàn mở ra. Nhường Kingston đi tới. Ta nghĩ. Đại khái là thời không ngược dòng tạo thành ảnh hưởng. Về phần tại sao có thể như vậy. Tạm thời còn không có kết luận. Bất quá hát giống như không có việc gì. Cũng không biết là thật không có việc gì. Còn là Trang. Kingston sắc mặt nghiêm túc. Muộn như vậy. Ngươi tìm ta làm gì? Tiền Thương Nhất vì Kingston rót chén nước nóng. Còn nhớ rõ chúng ta tại thành phố Das ước định sao? Kingston cúi đầu. Âm hiểm cười hai tiếng. Tiền Thương Nhất chau mày. Hai tay ôm ngực. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến cùng ước định dính dáng sự tình cũng chỉ có. Người ý tứ sẽ không là khảo thí luyện kim thuật tư cách đi. Hát đã cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cho nên chúng ta. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải vừa đi vừa về chỉ. Nghe được câu này, Kingston liền không vui. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ Tiền Thương Nhất bả vai. Kia là ngươi cùng hắn ở giữa sự tình. Ta đáp ứng ngươi sự tình đương nhiên sẽ làm đến. Dù sao cũng không phải chuyện rất phức tạp. Chỉ là phải nhiều tìm chút thời giờ. Tốt a, đã ngươi như vậy vì ta suy nghĩ. Thử một lần cũng không quan hệ. Tiền Thương Nhất mỉm cười. Đi tới Kingston tại mới kinh thành phố nơi ở. Gian phòng bố cục cùng Kingston tại thành phố Das gian phòng bố cục đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, nhường Tiền Thương Nhất sinh ra trở lại ngay lúc đó ảo giác. Tại cùng Kingston gặp mặt phía trước, Cooper cổ quốc còn không có nhiều như vậy tai nạn. Vừa vặn thời gian mấy tháng, toàn bộ vương quốc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới đều bị rửa sạch một phen. Đại bộ phận mâu thuẫn đều đi ra phô bày mình lực lượng. Tốt, tới đi. Đúng rồi, phòng ngự trang bị được mở ra. Đừng lại gặp được cùng phía trước đồng dạng sự tình. Kingston hướng Tiền Thương Nhất vẫy gọi. Tiền Thương Nhất thở dài. Không có nhiều lời. Kỳ thật kết quả khảo nghiệm trên cơ bản không có loại thứ hai khả năng. Nếu như hát, Tiền Thương Nhất còn có thể dùng cái này đến đổi một vài điều kiện. Nhưng bây giờ ở trước mặt hắn chỉ là Kingston. Làm ván cầu, Kingston nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiền Thương Nhất sở dĩ còn cùng Kingston duy trì hữu nghị quan hệ. Vừa vặn chỉ là không có gặp được cải biến loại quan hệ này tình huống. Tiến vào khảo thí gian phòng. Lần đầu tiên nhìn thấy gì đó là rộng lớn thí nghiệm sân thượng. Đến, đem để tay ở đây. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu. Hiện tại khảo thí cùng lúc trước thoáng có chút khác nhau. Lần này ác mộng chi hải lữ hành. Nói đúng ra là huấn luyện bên trong. Ta học một ít mới luyện kim thuật. Tin tưởng lần khảo nghiệm này kết quả sẽ càng thêm chuẩn xác. Phảng phất là vì để cho lời của mình càng có sức thuyết phục. Kingston đang nói chuyện thời điểm nặng nề mà gật đầu. Tùy tiện, Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Tiếp theo đem tay phải đặt ở chỉ định địa phương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.